Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Chí Mạng Đánh Lén. Lộc Vũ nói ra, trước đây ta dùng không trên, lên, nó, cho nên đưa nó chôn giấu. Bây giờ đến rồi nó lần nữa xuất sơn thời điểm, Tinh La Thiên Bàn chính là hắn năm đó xuất trá. Phong Vân Nhất Kiện Pháp bảo, tới tự một cái thần kỳ địa phương. Năm đó hắn dựa vào Tinh La Thiên Bàn, không biết bị diệt bao nhiêu ma linh tộc nhân. Ở ngay lúc đó cái kia thời đại, Tinh La Thiên Bàn chính là thế gian ca tụng nhất kiện thần vật. Tinh La Thiên Bàn đến chỗ, ma linh tộc nhân có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật. Phía sau Thiên Vũ Đại Lục quần hùng tại hắn dẫn dắt hạ triệt để trấn áp ma linh tộc chi về sau. Hắn cảm thấy Tinh La Thiên Bàn sát khí quá trọng, là lấy quyết định đem Tinh La Thiên Bàn cho phủ đầy bụi đứng lên. Vừa lúc cái kia thì bởi vì Lam Cổ Tiên Tử chuyện tình hắn đi tới Thương Linh Thiên Phong. Đang vì Lam Cổ Tiên Tử đã thông linh tuyền chi về sau, hắn tiện tay đã đem Tinh La Thiên Bàn chôn giấu ở mảnh này trong rừng đá. Vùng này khu vực vốn chính là ngưng kết sức mạnh to lớn thiên địa tự nhiên đại trận. Có tự nhiên đại trận áp chế, Tinh La Thiên Bàn trong lệ khí cũng có thể chậm rãi tiêu tán. Ở mảnh này trong đất, Tinh La Thiên Bàn đã ngủ say trên vạn năm. Lộc Vũ chưa từng có nghĩ đến, có nhất ngày hắn còn có thể đem cái này dính đầy vô số máu tươi pháp bảo lấy thêm ra tới. Lúc này đây, hắn vẫn là quyết định lần nữa làm cho Tinh La Thiên Bàn xuất thế. Bởi vì đã có không ít ma linh tộc nhân xuất thế, ẩn núp đến rồi thế gian, hắn cần Tinh La Thiên Bàn trợ giúp. Tinh La Thiên Bàn tựa hồ trời sinh chính là vì ma linh tộc nhân mà thành. Không chỉ có thần thông pháp lực, nhưng lại có thể cảm ứng ma khí. Thời gian một chén trà công phu chi về sau, Lộc Vũ dùng Thiên Ba kiếm đem toàn bộ Tinh La Thiên Bàn đào xuất hiện. Làm Tinh La Thiên Bàn chuyển hiện lúc đi ra, Mộc Thi Vũ đã nhìn đến ngẩn ngơ. Đây chính là Tinh La Thiên Bàn. Mộc Thi Vũ liều lưỡi. Đây là một cái như gương mặt lớn nhỏ la bàn. La bàn phơi bày thái cực, đồ án. Có âm dương lượng khí vờn quanh thay thế. Chậm rãi xoay tròn. Ở la bàn chi lên, hư không nổi lơ lửng vô số tinh quang. Mơ hồ xem ra, đúng là một cái tinh hà. Mộc Thi Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chờ pháp bảo. Dĩ nhiên như vậy thần kỳ, tựa hồ là lực lượng không đủ. Điều này tinh hà đại thể khu vực đều là ảm đạm. Chỉ có 7 viên tinh thần thắp sáng. 7 viên tinh thần ở toàn bộ trong tinh hà chỉ là chiếm giữ bé nhỏ không đáng kể phân lượng. Thế nhưng cái này 7 viên tinh thần định đoạt vị trí giỏi vô cùng. Thành thất tinh bắt đầu tư thế, la bàn chuyển âm dương, tinh hà có bắt đầu. Này chờ cảnh tượng thật là huyền diệu tới cực điểm. Đây chính là Tinh La Thiên Bàn, Mộc Thi Vũ xem như là thấy được. Cái này thế tượng quả nhiên là có như thế, không thể tưởng tượng nổi bảo bối. Lão hỏa kế, chúng ta lại gặp mặt. Quá khứ lâu như vậy, ngươi trên người lệ khí tiêu tán được ra sao? Lộc Vũ lấy tay chậm, rãi vuốt ve Tinh La Thiên Bàn. Tinh La Thiên Bàn tựa hồ cảm ứng được Lộc Vũ linh hồn khí tức. Đột nhiên là quang mang thần kỳ, thập phần rực rỡ. Chẳng qua Tinh La Thiên Bàn rõ ràng cho thấy năng lượng không đủ. Quang mang lập tức lại tiêu tán xuống phía dưới. Như cũ chỉ có 7 viên tinh thần ở thắp sáng. Lộc Vũ nói ra, lão hỏa kế, không cần thử nữa. Mấy năm nay quá khứ đi cùng lệ khí cùng nhau tiêu tán. Còn có bản thân ngươi năng lượng, ngươi muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, còn cần từ từ hấp thu trong thiên địa năng lượng. Cũng may, ngươi bây giờ đã theo phủ đầy bụi chung chính thức khai quật. Trọng trưởng trong tay ta, ta làm để cho ngươi lại tu đỉnh phong. Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái dị quang. Chỉ có hắn biết, làm trong tinh hà cái kia hàng tỷ tinh thần toàn bộ thắp sáng lúc tinh la thiên bàn thả ra là thế nào một loại ngập trời sức mạnh to lớn. Bây giờ 7 viên tinh thần, bất quá là vừa mới bắt đầu. Mộc Thi Vũ nghe được Lộc Vũ trong lời nói ý tứ, sợ nói rằng, Lộc Vũ ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là nói, cái này tinh la thiên bàn còn có thể thắp sáng cả phiến tinh hà. Bây giờ chỉ là 7 viên tinh thần, tinh la thiên bàn khí thế liền như vậy cường đại rồi a. Lộc Vũ nói ra là thắp sáng 7 viên tinh thần, đặt ở hiện tại đã bất phàm. Chí ít ta có thể trước cảm ứng được trong vòng phương viên trăm dặm ma khí. Ma khí? Cái gì ma khí? Mộc Thi Vũ lại độ nghe không hiểu. Ma khí, tự nhiên là ma linh tộc nhân khí tức. Đây là ma tộc đặc hữu khí tức. Lộc Vũ nói ra lời này thời điểm có vẻ hơi trang nghiêm. Trong truyền thuyết ma linh tộc nhân, tà ác ma linh tộc không phải đều ở đây vị đại luân hồi đế tôn hủy diệt hạ tan thành mây khói à? Mộc Thi Vũ cảm thấy khó có thể tin. Việc này tình đối với nàng mà nói đơn giản là thiên phương dạ đàm. Lộc Vũ không nói thêm gì, chỉ là cầm tinh la thiên bàn đi tới linh tuyền cạnh, đem tinh la thiên bàn bỏ vào suối phun chung cọ rửa một phen. Bị linh tuyền thủy như vậy nhất ngâm, tinh la thiên bàn tức thì rửa đi tất cả tiêm bụi, biến được tinh quang trong suốt. Mộc Thi Vũ hỏi, cái này tinh la thiên bàn phải như thế nào thi triển? Lộc Vũ nói ra, chúng ta đi ra ngoài đi. Được, Mộc Thi Vũ gật đầu. Cũng là đến rồi muốn đi ra ngoài thời điểm. Lúc này đây ở linh tuyền thiên nhai đợi nhất cả ngày, Mộc Thi Vũ thu hoạch cự đại, nhưng là khi chàng hấp thu tiểu linh tinh cũng không nhiều, còn cần trở về hảo hảo hấp thu. Nàng không biết là Lộc Vũ cũng là tại chỗ đem vớt gần 2000 viên tiểu linh tinh hấp thu không sai biệt lắm. Nhiều như vậy tiểu linh tinh tụ vào đến trong cơ thể, cho thân thể hắn mang đến trước nay chưa có cải biến. Đây là thương linh thiên phong tích lũy vạn năm tinh hoa năng lượng, nhưng là một bàng bạc như giang hà nguồn năng lượng. Ở Mộc Thi Vũ không biết tình huống xuống, Lộc Vũ cảnh giới đã xảy ra một hồi đại duệ biến. Theo linh tuyền thiên nhai xuất hiện, đi trước đến chỗ ở lộ trình chung là muốn trải qua một mảnh rừng núi. Mảnh này trong núi rừng cũng không có bất luận cái gì yêu thú tung tích, bình thường đều không có bất kỳ nguy hiểm. Người lui tới cũng không có đem mảnh này sơn lâm để trong lòng lên. Thế nhưng lúc này đây Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ trải qua rừng núi thời điểm, chợt cảm ứng được một sát khí. Bạch, bạch, một cây đại thụ đỉnh chóp bỗng nhiên liền bay ra lưỡng đạo kiếm khí, đánh thẳng Lộc Vũ sau lưng. Nếu như Lộc Vũ làm cho cái này lưỡng đạo kiếm khí đánh trúng, tất nhiên là muốn trọng thương. Cuối cùng là Lộc Vũ cảm ứng nhạy cảm, phản ứng kịp thời, hắn ngay đầu tiên tránh được cái này lưỡng đạo đánh lén. Ầm, cái kia lưỡng đạo kiếm khí đánh vào mặt đất lên, tức thì đánh ra hai cái hố, chu vi một mảnh bụi đất tung bay. Nếu như vừa rồi Lộc Vũ không có thể kịp thời tách ra, tránh thoát cái này đánh lén, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. A, có người đánh lén. Mộc Thi Vũ lập tức sử dụng chính mình linh khí. Nàng không nghĩ tới, ở Thương Linh Học Viện thế mà lại còn gặp tập kích. Nhìn dưới mặt đất trên lên xuất hiện hai cái hố, nàng còn cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Đây quả thực là đem người đánh cho chết a. Nàng cũng nhìn ngay lập tức đến rồi đánh lén người. Hai đạo thân ảnh tự đại cây trên, lên, chảy xuống, chính là Hoàng Dương cùng Trung Minh. Hai người đều cầm trong tay một thanh trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm trên đều nạm ba viên lực lượng bảo thạch. Lại thêm trên, lên, hai người đều là trung thừa hóa linh cảnh. Một loại hung mạnh khí thế vỡ bờ xuất hiện. Hai người hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới mới vừa đánh lén, cư nhiên làm cho Lộc Vũ cho ung dung tránh thoát. Hết chương.